Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 52, góc truyện audio.com. Trần Tiêu sửng sốt, này tuy rằng là hắn lần đầu tiên nghe được tích cốc đan. Khả chỉ bằng tích cốc hai chữ liền có thể minh bạch đối phương ý tứ. Phía trước nhìn thấy cùng nghe nói người tu hành bất luận là tu sĩ vẫn là tu tiên giả. Đều là ăn đồ vật, chợt biết Tịch Vân Đình dĩ nhiên là không ăn cơm. Trần Tiêu khó tránh khỏi sợ ngây người. Hai người đối với không nói lời nào. Đỗ Vinh sợ trường hợp rơi vào lúng túng. Liền nhanh chóng nói, không dám khiến tiên sư địa phương dính lên yên hòa. Chúng ta ở sơn cốc bên ngoài nấu cơm chính là. Đỗ Vinh lời này nói đắc quá nhanh, khiến Tịch Vân Đình đã đến bên miệng nói. Nuốt trở vào, hắn nguyên bản muốn nói, có thể cho bọn họ ở ngoài phòng đáp một cái nấu cơm địa phương. Theo sau ngẫm lại bọn họ chẳng qua ở lại một đêm. Tịch Vân Đình cũng liền không lại đề. Nếu Tịch tiên sư thích cốc, Trần Tiêu cũng không dám khiến cơm vị huân đến đối phương. Đỗ Vinh đi sơn cốc bên ngoài nấu cơm, Trần Tiêu cũng cùng đi hỗ trợ. Hắn thuần thục nhặt một ít khô héo nhánh cây. Trở lại Đỗ Vinh bên kia khi, hắn đã trên mặt đất đào hảo hố, đang tại bên cạnh lũy hòn đá. Trần Tiêu đem nhánh cây kỹ xảo điệp thành một cái thông khí tiểu đôi. Điểm làm lá cây nhóm lửa. Một cái lửa chạy liền tính là hoàn thành. Đỗ Vinh không sợ băng lãnh. Thiệp thủy tiến vào suối nước trung bộ. Chỉ một hồi nhi, liền chảo hơn 10 điều nửa thước trưởng. Hai ngón tay khoan tiểu ngư. Hắn ở suối nước biên. Đào ngư tai, quát tế lân, đi nội tạng, dùng đũa thô nhánh cây nhất nhất xuyến thượng. Này đó ngư quá nhỏ, cũng chỉ có thể dùng tiểu hỏa chậm rãi huân nướng. Thấy thế, Trần Tiêu khiến Đỗ Vinh nghỉ ngơi. Hắn đến nướng này đó tiểu ngư. Này mấy ngày đều là Đỗ Vinh vất vả. Trần Tiêu cũng tưởng khiến Vinh thúc nếm thử hắn tay nghề. Đỗ Vinh vừa bắt đầu là tưởng cự tuyệt. Chung quy liền hắn biết, vị này tuổi trẻ cố chủ cũng sẽ không chủ nghệ. Trần Tiêu rất kiên trì. Vì thế Đỗ Vinh chỉ có thể từ bỏ, dù sao liền thủ suối nước, cùng lắm thì một hồi nhi lại đi chảo. Trần Tiêu nguyên là từ gia vị lý tuyển ra muối, cẩn thận ở ngư mặt ngoài vẽ loạn mỏng manh một tầng. Sau đó lại từ Đỗ Vinh thủ công chế tác tân hương liệu trong niết một ít. Nhét vào bong bóng cá trong, đem ngư xuyến tựa vào một bên, chờ đợi ngon miệng, Trần Tiêu lại đi bắt lộng đống lửa. Đem thiêu chính vượng đống lửa bát tán, lấy ra thiêu sắp dập tắt than củi, đợi đến hỏa bán tắt bất diệt, Trần Tiêu liền đem ngư xuyến đặt tại trên tảng đá, hữu mô hữu dạng nướng lên. Đỗ Vinh gặp Trần Tiêu rất có chương trình, động tác không nhanh không chậm thay đổi ngư xuyến, khiến hai bên đều đặn bị nóng, cảm giác này đốn hẳn là sẽ không khó ăn, hắn liền yên tâm. Vừa trầm tĩnh lại, Đỗ Vinh liền có tán gẫu tính chất. Hắn nói, vị này Tịch tiên sư sở tại tiên môn nhất định là danh môn quý phái. Trần Tiêu hồi tưởng một chút, hắn giống như luôn luôn đều không có cùng đối phương nói qua Tịch Vân Đình là trọng huyền phái. Vì thế, hắn liền hiếu kỳ, Vinh Thúc là làm sao mà biết được. Đỗ Vinh dùng một loại giang hồ tiền bối chỉ bảo hậu bối giọng điệu. Đối Trần Tiêu nói, ngươi xem hắn kia thân quần áo liền có thể nhìn ra được. Kia cũng không phải là ngươi ta trên người xuyên phổ thông quần áo. Mà là có phù văn pháp y, công hiệu cung cấp với tại hạ trên người ngực giáp cùng bảo hộ cổ tay. Muốn biết, phù văn đối bám vào tài chất có phi thường nghiêm khắc yêu cầu. Tỷ như tại hạ ngực giáp chính là dùng một loại hung thú đầu tầng ra làm. Lúc trước ở tiệm cầm đồ xem kia kiện trọng điểm tốc độ, thì là dùng linh thực tiêm ti bện mà thành, này đó liền đều không bằng pháp y xuyên ở trên người thoải mái. Đỗ Vinh cảm khái nói, pháp y tài chất càng thêm tinh quý, đó là dùng linh thực nuôi nấng linh tầm phun ra tơ tầm hoặc dùng linh tuyển đúc linh miên chế thành vải dệt. Cũng không là bình thường tu tiên giả có thể ăn mặc khởi. Trần Tiêu giật mình, nguyên lai Tịch Vân Đình vẫn là cái thổ hào. Nhưng mà, không đợi hắn thán phục lên tiếng, Đỗ Vinh lại cùng hắn nói một kiện càng thêm có thể phụ trợ ra Tịch Vân Đình thân giới sự tình. Hắn nói, còn có, chính là Tịch Tiên Sư dùng ăn kia Tích Cốc Đan. Trần Tiêu có chút kỳ quái. Tích Cốc Đan làm sao? Tiên sư nhóm truyền thuyết, tổng là có thể nghe nói cơm phong ẩm lộ. Tích Cốc Trường Sinh cái gì? Có vẻ rất tầm thường đâu. Đỗ Vinh kinh ngạc xem hắn. Chỗ đó nghe tới luận điệu hoang đường. Tiếp hắn lời nói thấm thía nói. Trên phố rất có một ít thái quá đồn đãi. Ngàn vạn không nên cho rằng là thật. Không phải thật muốn nháo ra chê cười. Liền lấy này Tích Cốc Đan đến giảng. Bởi vì trong đó một mặt thảo dược cùng dưỡng tức đan trùng hợp. Liền dẫn đến Tích Cốc Đan giá vẫn cứ cao không dưới. Bình thường người tu hành, không phải đến tất yếu thời điểm, là sẽ không đem Tích Cốc Đan làm cơm ăn. Dưỡng tức đan, rất quý trọng sao, là gì công hiệu, Trần Tiêu hỏi, Đỗ Vinh nói, dưỡng tức đan là người tu hành thụ thương ăn dưỡng sử dụng dược vật. Vô luận là kinh mạch vẫn là tạng khí nhận đến thương tích. Dưỡng tức đan đều có rất tốt công hiệu. Một cái thụ thương người tu hành từ trị thương đến khôi phục. Bình thường muốn tiêu hao rất nhiều bình dưỡng tức đan. Đỗ Vinh lần trước thụ thương. Sở dĩ đem tài sản hoa cái tinh quang. Chính là vì ăn này dưỡng tức đan. Ăn dưỡng tức đan khôi phục. Thương thế khỏi hẳn không có di chứng. Cũng sẽ không lưu lại ám thương. Vì thế, có điều kiện có thấy xa người tu hành vì tương lai. Sẽ không keo kiệt tại đây bên trên tiêu phí. Tích Cốc Đan bình thường chỉ có ở tu tiên giả bế tử quan thời điểm mới hội dùng ăn. Tiêu lượng không lớn, dưỡng tức đan tắc nhu cầu quá nhiều. Luyện đan sư nhóm đều nguyện ý dùng này phương thuốc đến thu hoạch ích lợi. Vật lấy hy vì quý, là lấy Tích Cốc Đan giới cao không dưới. Đỗ Vinh lăng bạt như vậy nhiều năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lấy Tích Cốc Đan thay thế cơm canh. Trần Tiêu một bữa cơm công phu lại tăng hảo đại kiến thức. Lần đầu tiên minh bạch trước kia một vị đồ đệ trong miệng. Hảo vô nhân tính, là cái gì khái niệm, hắn tay nghề không có lui bước, tiểu ngư nướng đắc ngoại tiêu lý nộn, tiên hàm thơm nước, khiến Đỗ Vinh thẳng khen. Nói vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị. Đỗ Vinh nói đắc lời tuy nhiên có điểm khoa trương. Bất quá lại là chân tâm thực lòng. Bọn họ ngày thường lịch lãm. Ăn cơm khi rất ít có như vậy nhàn tâm đến cân nhắc đồ ăn. Đều là mau chóng lộng tục ăn đến trong miệng. Nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Nên trị thủ trực thủ. Có khi không đúng dịp. Gặp phải gấp rút lên đường. Vừa đi vừa ăn, nào cố đắc ăn ngon khó ăn, lãnh nhiệt, không ăn liền không có khí lực liền ý nghĩa thụ thương tử vong. Lúc ấy không có người sẽ để ý so đo, liền đem thực vật hướng trong miệng tác, ăn no liền tính, cho nên, Đỗ Vinh cấp lần này định tính thành du sơn ngoạn thủy. Còn thật không sai lầm, ăn xong cơm, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm khả năng còn hội dùng đến. Đỗ Vinh liền không có dỡ xuống thạch đầu vùi lấp cho tàn. Dù sao cũng là ở bên dòng suối. Không có cái gì thảm thực vật thiêu không đứng dậy. Hai người trở lại sơn cốc trong. Tịch tiên sư đang tại tĩnh thất trong đà tọa. Trần Tiêu liền không có đi vào quấy rầy. Ở sơn cốc đất bằng thượng vòng quanh đi tiêu thực. Đỗ Vinh thì tại rời xa nhà gỗ địa phương ngồi xuống đất tọa hạ. Đà tọa tu luyện, Trần Tiêu vừa đã đi chưa một vòng, Tịch Vân Đình từ phòng ốc trong đi ra, khả năng là gặp Đỗ Vinh ở đà tọa tu hành, Tịch Vân Đình không lên tiếng, mà là ý bảo Trần Tiêu vào phòng nói chuyện, vì thế, Trần Tiêu liền nhẹ tay nhẹ chân vào phòng, Tịch Vân Đình mang Trần Tiêu vào tĩnh thất, xoay người đối hắn vừa nhấc thủ, tọa, Trần Tiêu ở trong phòng nhìn, tĩnh thất bên trong không có bàn ghế dựa. Chỉ là trên đất phô nhất trương giày chắc thảm, Tịch Vân Đình ngồi xuống đất, Trần Tiêu khách tùy chủ tiện, dứt khoát cũng tọa đến mặt đất, hai người đều là ngồi xuống đất ngồi ở, này liền có thể nhìn ra tu luyện cùng không tu luyện chênh lệch. Tịch Vân Đình ưỡn ngực thẳng lưng, liền tính là khoanh chân cũng tọa rất yêu nhã, rất có khí chất, Trần Tiêu liền không được, ưỡn ngực ngẩng đầu hắn cũng có thể làm được. Nhưng là khoanh chân hắn liền muốn kém chút, cùng đối diện tiên sư vừa so với, tổng cảm giác hắn cả người mềm nhũn giống nhau, kỳ thật hắn biết này là ảo giác, nhưng là nhịn không được đối lập quá cường liệt. Tịch Vân Đình trong mắt lộ ra một chút tiểu ý, hắn nói. Không cần trang trọng nghiêm chỉnh, tự tại là được, Trần Tiêu Cương ngạnh xả một cái cười. Nói, không có việc gì, thói quen là được, hắn nói cho chính mình này không tính cái gì. Cũng không phải sẽ khiến đùi người run lên ngồi quỳ. Khoanh chân tọa nam nhân mới dũng cảm tiêu sái. Tịch Vân Đình bình thường liền thói quen không có cái gì biểu tình. Để người nhìn không ra hắn nội tâm ý tưởng. Lúc này tự nhiên cũng là như thế. Trên mặt hắn thản nhiên đối Trần Tiêu nói. Đêm nay liền ủy khuất nhị vị ở tĩnh thất nghỉ ngơi một đêm. Trần Tiêu đã hơi chút lý giải hắn một ít. Biết hắn là cái mặt lãnh tâm nhiệt loại hình. Vì thế liền vội vàng nói. Không ủy khuất, có thể tại đây dã ngoại có như vậy một gian che gió che mưa phòng ở đã rất tốt. Nói xong chuyện này, hai người chi gian lại là im lặng. Tịch Vân Đình thói quen trầm mặc, người chung quanh trừ trưởng bối chi ngoại. Cơ hồ không có người ham thích với hắn nói chuyện tán gẫu. Khiến cho hắn dưỡng thành tẻ ngắt thuộc tính. Hoàn hảo Trần Tiêu đối Tịch Tiên Sư phi thường có hứng thú. Liền chủ động mở miệng tìm một cái đề tài. Hắn nói, Tịch Tiên Sư, này đống nhà gỗ là ngài che. Lời này thuần túy là biết rõ còn cố hỏi. Nhà gỗ mới tinh, vừa thấy liền biết vừa mới lạc thành sử dụng không có bao lâu. Bất quá tán gẫu đều là như vậy, tổng muốn khơi mào một cái để người dễ dàng tiếp lời đầu đề. Tài năng tiến hành đi xuống. Quả nhiên, Tịch Vân Đình liền mở miệng đáp. Chính là, vật liệu gỗ là thải tự phụ cận rừng cây, đều là một ít cao lớn thẳng tắp thân cây. Tịch Vân Đình này sống làm được đơn giản thô bạo, chọn lựa đi ra loại cây là loại này bộ dạng thẳng tắp chủng loại. Phóng đổ mấy căn, phân thành vài đoạn, lại chém thành tấm ván gỗ, lần này mang đội đi ra, không có dự đoán hắn hội đơn độc lưu lại, tự nhiên là không có làm cái gì chuẩn bị. Đồ vật liền thực chỉ là tùy thân kia vài. Này nhà gỗ kiến tạo thời điểm, căn bản là không có công cụ, cũng chính là hắn tu vi cao, lại là kiếm tu, một phen binh khí đảm đương hết thảy. Chân chính nhà gỗ nào không phải tỉ mỉ chuẩn mão, nhìn không ra một tia dấu vết, hắn này cũng là hoàn toàn mộc chế, liền thô ráp rất nhiều, có chút địa phương mộc đinh mộc chuẩn trực tiếp lộ ở bên ngoài. Nói thật, vừa bắt đầu như vậy đơn sơ nhà gỗ muốn thỉnh Trần Tiêu hai người lại đây. Tịch Vân Đình kỳ thật còn cảm giác trên mặt có chút làm khó. Lại không nghĩ rằng không chỉ Đỗ Vinh không biểu hiện ra ngoài cái gì dị thường. Trần Tiêu thậm chí dùng rất thưởng thức ánh mắt đối đãi. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên, Tịch Vân Đình nội tâm lúc ấy liền tưởng, này thiếu niên quả nhiên cùng người khác có chút bất đồng. Trần Tiêu đương nhiên sẽ dùng thưởng thức ánh mắt đến xem. Như vậy thô cuồng hương vị 10 phần tùng lâm nhà gỗ. Ở quốc nội căn bản là không thấy được, cũng chỉ có ở rừng rậm thảm thực vật đặc biệt dư thừa địa khu. Tài năng nhìn thấy như vậy thuần khiết thô cuồng phái nhà gỗ. Bất quá có một điểm khiến Trần Tiêu rất hiếu kỳ. Này nhà gỗ nóc nhà vì sao như vậy cao? Chấm, Tịch Vân Đình nói. Là vì dư sinh trưởng sở tại phòng ốc, đều là như vậy cao đỉnh, vào ở tầm thường phòng ở, hội cảm giác chật chội. Đi ra ngoài, tất yếu phải trụ tại như vậy phòng ở thời điểm, Tịch Vân Đình cũng không phải không thể trụ, chẳng qua chính hắn che nhà gỗ, đương nhiên là muốn dựa theo thói quen đến, cho nên nói, tán gẫu cho chuyện liền có thể kéo dài đi ra khác đề tài. Theo Tịch Vân Đình nói, Trần Tiêu rất tự nhiên hỏi, trọng huyền phái nội phòng ốc, đều là như vậy cao đỉnh, cách trương,